ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 544, cho tàn lại cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hơi hơi híp mắt, như là chó săn đang tuần tra con mồi gần chết, hô hấp hơi mang mùi rượu nóng rực băn khoăn, bồi hồi không thôi ở trên khuôn mặt cô như thế nào, em là trách anh. Ở trên bữa tiệc có quá nhiều phụ nữ muốn dán lên. Sợ anh cầm giữ không được, đêm nay sẽ ngủ ở trong lòng ngực của những người phụ nữ khác. Không, tôi không có. Tuy rằng miệng cô nói không có, nhưng đôi mắt vẫn luôn là cúi đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Hay là nói em đang lo lắng, anh và Từ Từ bội, cho tàn lại cháy. Đêm nay liền ở biệt thự số 2 của cô ta. Lời nói của Lãnh Tư Thành, lập tức làm mí mắt cô hơi hơi nhảy dựng. Cô hơi hơi rũ mắt, đích xác, so với thân thể gia quỷ, cô càng không thể tiếp nhận chính là anh phản bội trên tâm linh. Lúc trước dù Lãnh Tư Thành thay đổi bao nhiêu người phụ nữ, đều là tìm kiếm dựa theo nguyên mẫu của Từ Từ bội bao gồm cô ở bên trong. Cho dù phụ nữ kiêu ngạo hơn nữa giống như Trần Văn Tiệp vậy, cô cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì cô biết, Lãnh Tư Thành chỉ xem bọn họ là đồ chơi. Mà Từ Từ bội, lại là rõ ràng chính xác được anh nhìn ở trong lòng. Tôi, cô muốn nói, tôi không có, nhưng lời nói đến bên miệng, làm sao cũng không nói nên lời. Lãnh Tư Thành híp mắt nhìn cô hồi lâu, chợt duỗi tay một chút, ngón tay trắng nõn thon dài, một phen xoay cằm nhỏ xinh của cô qua, cưỡng bách cô đối diện ngay mặt với mình. Đôi mắt cô, lập tức đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi vào bên trong tròng mắt màu hổ phách sâu thẳm của anh. Dưới ánh đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu, trong ánh mắt của anh tựa hồ ngưng tụ sắc thái lưu ly, làm tất cả tâm tư của cô nháy mắt đều không có chỗ nào che giấu. Em cái gì? Giọng nói của Lãnh Tư Thành vẫn thanh tuấn cao xa như vậy. Biểu tình của khuôn mặt anh cũng là cái loại hơi hất cằm lên này, giống như đang tinh tế tuần tra mỗi một tia cảm xúc lưu chuyển của cô, cách trương.